Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, thu hoạch. Canh 2, thuyền nhỏ ung dung mà tới. Tịch Thần Vi đạp thuyền mà đến, mang theo một cái hộp sách bay vào tiểu đình bên trong. Đặt vào Lãnh Phi bên cạnh, tại đây chính là vương gia trong thư phòng. Lãnh Phi nói, Khúc sư tỷ, vương gia sẽ không trách tội đi. Khúc Linh chỉ khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi cảm thấy có chút không ổn. Thư phòng chính là cá nhân bí chi địa. Thân vì vương gia, sợ rằng quan hệ càng thêm trọng đại. Há có thể tùy ý ra vào. Tịch Thần Vi nói, vương gia cùng vương phi không có bí mật. Ngoại trừ Tuyệt Hư bệnh viện. Lãnh Phi nói, Khúc sư tỷ còn có gảy đàn chi ái hảo. Khúc Linh chỉ nói, ta sơ lược thông suốt âm luật, đáng tiếc không tinh thông, còn không bằng nhún nhường. Lãnh Phi nói, âm luật có thể mức độ tâm mức độ thần, đối với tu luyện rất có ích lợi, sư tỷ vẫn là tinh nghiên một phen mới tốt. Hừm, cũng tốt, Khúc Linh chỉ mỉm cười nói, tiểu sư đệ có thể có thâm ý gì? Lãnh Phi lắc đầu nói, đàn làm tâm âm thanh. Sư tỷ người quá mức bên trong thu lại, để cho người suy nghĩ không thấu. Đây vừa là chuyện tốt, cũng không phải là chuyện tốt. Khúc Linh chỉ hé miệng khẽ cười nói, tiểu sư đệ, ngươi hiểu còn thật không ít. Thiếu công chủ làm việc ổn thỏa, đã như vậy coi trọng tiểu sư đệ này, để cho hắn tới trợ giúp, đó nhất định là có giúp đỡ bản lãnh. Nàng kỳ thực không muốn để cho Lãnh Phi giúp đỡ. Thông qua những lời này xuống, vẫn chưa thay đổi chủ ý, lại đối với Lãnh Phi mà nói có coi trọng, nàng bắt đầu suy nghĩ sâu sắc. Những năm gần đây bởi vì chức cao, cũng không ai dám như vậy nhắc nhở mình, cho nên cũng dần dần không biết thay đổi. Lãnh Phi ôm quyền xá cười mỉm, Thần Vi, ngươi mang tiểu sư đệ đi xuống, an bài thật kỹ, Khúc Linh chỉ nói. Tận lực yên lặng một chút, để cho tiểu sư đệ chuyên tâm đọc sách, luyện công. Vâng, Tịch Thần Vi cười nói, tiểu sư đệ, đi theo ta thôi, làm phiền tịch sư tỷ. Lãnh Phi ôm quyền, Tịch Thần Vi ngồi Lãnh Phi bả vai, Lãnh Phi tất mang theo hộp sách. Hai người chui ra lụa trắng ra, rơi vào thuyền nhỏ bên trong, sau đó như mũi tên bắn ra. Lãnh Phi nói, Tịch sư tỷ, bắt đầu ngày mai, ta là chỉ vườn thị vệ, không phải tiểu sư đệ. Có chuyện gì, tịch sư tỷ xin cứ việc phân phó. Tịch Thần Vi tự nhiên cười nói, phong thái thướt tha, thuyền nhỏ như mũi tên, rất nhanh cập bờ, cũng không phải nguyên bản bọn họ đến phương hướng, là dựa vào gần góc hướng Tây, xuống thuyền nhỏ chính là một phiến biển hoa. Xuyên qua biển hoa là một phiến rừng trúc. Trong rừng trúc có một loạt 5 gian phòng trúc, u nhã yên lặng. Bọn họ ngừng ở trúc bên ngoài nhà vây quanh hàng rào trúc trước. Hàng rào trúc bên trong là 2 khối vườn trồng trọt. Sườn đông có một cái giếng cổ, bên cạnh giếng còn có một cái bàn đá, trên sắp xếp trà cũ. Tại đây chính là tiểu sư đệ ngươi chỗ ở, Tịch Thần Vi nói. Ngươi liền tứ làm những hoa cỏ này đi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Tịch Thần Vi nói, tại đây nguyên bản có một vị lão viên đinh. Trước một trận vừa tạ thế, vương phi một mực vô tâm tăng thêm nhân thủ. Vừa vặn ngươi đã đến rồi, đang bổ sung cái này thiếu. Lãnh Phi nói, không còn gì tốt hơn nhất. Tâm hắn hạ hoan hỉ, lần này đang tức thời mình nguyện. Đây dục vương gia tàng long ngọa hổ, không phải là hắn đại triển thân thủ chi địa. Hắn muốn làm nhất là vô thanh vô tức, không để người ta biết, thậm chí không khiến người ta phát giác mình. Lặng lẽ đem sách nhìn xong, ngộ được cửu long tỏa thiên quyết. Chỉ cần luyện thành cửu long tỏa thiên quyết, liền lập tức rời đi. Vẫn là kinh tuyết cung càng thêm tự tại. Mà hắn càng hướng tới là lang bạt võ lâm, chu diệt quần tà, thống khoái tràn trề, so với tại đây sâu không lường được trong vương phủ ổ đến tốt. Chi, đẩy ra trung tâm cửa trúc, bước vào bên trong nhà, nhàn nhạt trúc thơm bồng bềnh, thấm vào ruột gan, Tịch Thần Vi nói, tiểu sư đệ ngày thường cũng không nhất định ra ngoài, có cần gì, ta từ sẽ phái người đưa tới. Lãnh Phi ôm quyền xá, cảm ơn sư tỷ. Tịch Thần Vi lúc lắc tay ngọc, nhà mình sư tỷ đệ, khách khí cái gì, đi rồi, sư tỷ. Lãnh Phi vội nói, ta thân là chỉ vườn hộ vệ, còn không biết chỉ vườn cuối cùng ở chỗ nào, tại đây chính là chỉ vườn. Tịch Thần Vi cười nói, Lãnh Phi chỉ bên ngoài hồ, còn có rừng trúc biển hoa, tại đây, toàn bộ vương phủ phía đông, đều là chỉ vườn, bao gồm đằng trước cùng phía sau, tuyệt hư bệnh viện tại phía tây, chỉ chiếm rồi một tòa viện. Tịch Thần Vi ngạo nghễ nói, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, hắn càng ngày càng hiếu kỳ dục vương gia tâm tư, vậy ta có thể hay không tự nhiên xuất phủ? Lãnh Phi nói, Tịch Thần Vi ngạo nghễ nói, đương nhiên có thể, ngươi có chỉ vườn thị vệ lệnh bài, không có ai sẽ ngăn ngươi, vậy thì tốt rồi. Lãnh Phi ôm quyền xá, vậy ta đi rồi. Nàng lượn lờ ly khai. Lãnh Phi biết rõ, có như vậy một chỗ thanh tịnh và đẹp đẽ chi địa, chính là các nàng một phiến lòng tốt, cũng là một mảnh tâm khổ, thì không muốn để cho mình xen vào tiến vào vương phủ sự tình. Hắn cần phải thật tốt quan sát giải, không thể gấp nói mà nói làm việc. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là lĩnh hội Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Hắn liếc một cái bên trong nhà, lại nhìn mặt khác hai gian phòng trúc, một gian là làm cơm chi dụng, một gian khác tất chứa một ít người làm vườn công cụ. Đủ các loại hơn nữa xử lý đều đâu vào đấy, lau chùi sáng loáng, sau đó trở lại mình nhà chính. Phòng ngoài là phòng khách, phía đông là phòng ngủ, phía tây là thư phòng, đều là chỉnh tề su nhai, hiển nhiên là đặc biệt xử lý qua. Hắn đi tới thư phòng, trực tiếp mở ra hộp sách, bên trong tổng cộng 8 bản sách, ước chừng một đấm độ dày. Thần Long Kỷ, Thiên Long Được Hóa trải qua, Vân Long Cửu Biến. Lãnh Phi cầm lên một bản, nhanh chóng bay qua một lần, nhìn lại cuốn thứ hai, một hơi đem 8 bản sách lật xong, sau đó trang hồi thư trong hộp, nhắc tới hộp sách đi tới bên hồ. Hồ nước mênh mông, một cái tiểu thuyền đang ở trên hồ nhẹ lay động, trên thuyền ngồi hai nữ, chính đang một phiến hoa sen rậm hái hạt sen. Lãnh Phi vừa tới bên hồ, thuyền nhỏ liền bắn tới. Tiểu sư đệ, đây là xem xong? Tịch Thần Vi hỏi. Vâng, Lãnh Phi nói. Tịch Thần Vi cười nói, không gấp, vương gia sẽ không gặp quái. Lãnh Phi lắc đầu, vẫn là mau sớm trả lại tốt. Được đi, liền theo ngươi. Tịch Thần Vi nói, nàng nhẹ nhàng rơi vào Lãnh Phi bên cạnh, mang theo hộp sách bay đi. Còn có thu hoạch, Khúc Linh chỉ ngồi ở trên hồ, nhẹ nhàng đi lại, thần tình thản nhiên tự đắc. Cho dù cái này buông lỏng thời điểm, vẫn là đoan trang ung dung. Quả nhiên không hổ là vương phủ tàng thư. Lãnh Phi cảm khái nói, thu hoạch cực lớn, đây 8 bản sách cho hắn cực kỳ chấn động mạnh động. Nguyên lai cái thế giới này là thật có long, mà không phải như tiền thế một loại chỉ là truyền thuyết, thậm chí là hư cấu chi vật. Cái thế giới này long cùng kiếp trước truyền lại nói long rất giống, quả thật để cho hắn cảm thấy kỳ diệu. Lẽ nào thế giới này cùng kiếp trước thế giới có quan hệ gì? Kiếp trước chỉ là truyền thuyết, mọi người chỉ biết sơ lược, đời này lại là chân thật bất hư. Đây 8 trong quyển sách, nhớ tinh tường, Vân Long Cửu Biến, cặn kẽ nói hóa long chi thuật. Long có 2 cái đường về, một người là rồng sinh rồng, hai người là rắn hóa long. Hơn nữa long cũng có đẳng cấp, thanh long, hồng long, tử long, bạch long, ngân long, kim long, ngọc long, vân long cùng thần long. Hô mưa gọi gió, lợi sinh vạn vật, chúa tể thiên địa, đáp mây bay sương mà ngao du tứ hải, rong ruổi thiên địa không cố kỵ gì. Đây cũng là long chi tủy. Hắn thông qua đây 8 bản sách, đối với long có hệ thống dài, hất ra sương mù dày đặc, có thể nói thu hoạch cực lớn. Hắn thu hoạch nhất một đầu lớn là biết rõ long chân thật bất hư tồn tại. Chính là bởi vì một mực hoài nghi, vô pháp chắc chắc, cho nên đối với hóa long mới có tất cả trần trờ. Tinh thần không đủ chắc chắn ngưng tụ, hiệu quả tự nhiên kém rất nhiều. Vậy liền không có đi một chuyến uổng công. Khúc Linh chỉ nói, tiểu sư đệ chuẩn bị khi nào ly khai. Lãnh Phi cười nói, Khúc sư tỷ vào lúc này liền mong đợi ta đi. Tu luyện quan trọng hơn. Khúc Linh chỉ nói, ta hiện tại mới biết đạo lý này. Lãnh Phi suy nghĩ một chút nói, nếu như có thể luyện đến viên mãn, hoặc là khó đi nữa có thu hoạch, ta liền rời đi, rất tốt. Khúc Linh chỉ cười mỉm, đúng vào lúc này, Tịch Thần Vi phiêu phiêu mà đến, cất giọng nói, Vương Phi, Tuyệt Hư Vương Phi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.